Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, khoa phụ truy nhật. Thanh Loan dám gọi chim ngốc, Bạch Trạch cũng không dám. Hắn nhiệt tình nói, Thanh Loan thượng tiên, tiểu điện hạ tại Thái Dương cung chơi. Thanh Loan nói, tốt, ta biết. Thanh Loan ứng một tiếng, hóa thành Thanh Loan bản thể, một triệu trượng thanh sắc phượng điều xẹt qua thiên giới hư không, thẳng đến Thái Dương cung. Đương nhiên, đây không phải Thanh Loan lớn nhất hình thái, nàng như hóa thành lớn nhất hình thái, có 900 vạn trượng, cùng đại vu, cùng yêu hoàng tương đương. Thanh Loan vũ rực mở ra, phút chốc 10 vạn dặm, sau hậu thế Tôn Ngộ Không mạnh gấp trăm ngàn lần. Một tiếng huýt dài vạch phá thiên giới hư không, Thanh Loan đã thấy Thái Dương Tinh. Côn Bằng yêu sư vừa vặn theo Thái Dương Tinh đi ra, chuẩn bị đi Hồng Hoang làm việc. Xem ra đi vô cùng gấp. Côn Bằng là tiên thiên thần thú, lời cổ nhân, Côn Bằng dương cánh bao quát không biết mấy vạn dặm, nước đánh 3000 phù diêu mà lên cũng không biết mấy vạn dặm. Bởi vậy có thể thấy được Côn Bằng tốc độ phi hành có bao nhanh. Thanh Loan gặp Côn Bằng hướng phía bên mình bay tới, tốc độ thế mà là không so nàng chậm, nhất thời lên tranh đấu chi tâm. Thanh Loan vũ rực mở ra, phút chốc 10 vạn dặm, lại mở ra cùng Côn Bằng sượt qua người. Đúng lúc này Thanh Loan làm một kỹ đại thần thông, trong miệng phun ra tiên thiên thần hỏa. Tiên thiên thần hỏa hóa vì một cái lĩnh vực thần cấm, đem Côn Bằng cầm cố lại. Côn Bằng đang chuẩn bị tiến về Hồng Hoang, đột nhiên bị người ngăn lại, trong lòng giận dữ. Nhưng mà làm Côn Bằng thấy rõ người tới là ai về sau, lại vô cùng phiền muộn. Hoành Thanh nói, Thanh Loan thượng tiên, ngươi cái này là ý gì? Thanh Loan nói, nhìn ngươi không vừa mắt, làm sao? Côn Bằng im lặng, thay cái yêu tộc, hoặc là đổi một cái vu tộc, hoặc là đổi một cái tiên thiên thần linh, Côn Bằng đều sẽ tại chỗ giết hắn. Nhưng là, người trước mắt là Thanh Loan, thánh nhân muội muội, hắn căn bản không dám động thủ. Lập tức, Côn Bằng dùng thanh âm trầm thấp nói, Thanh Loan thượng tiên, ta còn có chuyện quan trọng, thì không tiếp đón ngươi. Ngươi hẳn là tìm đến điện hạ a. Điện hạ tại Thái Dương cung chơi đùa. Nói đến điện hạ, Côn Bằng cũng vô cùng đau đầu. Ba cái mặt trời không thích tu luyện thì ưa thích chơi đùa, làm cho Thái Dương cung bên trong đầy đất là lửa, mỗi ngày đều có yêu tộc thị nữ bị thiêu chết. Thanh Loan nói, không được, ta muốn cùng ngươi đánh một trầu. Ngươi đánh thắng ta, ta liền để ngươi đi. Côn Bằng biết, Thanh Loan so cái kia 10 cái điện hạ càng khó chơi hơn. Nếu như không cho nàng hài lòng, căn bản đi không. Lập tức, nói, Thanh Loan thượng tiên đã muốn so đâm một nhát, ta liền bồi ngươi qua hai chiêu. Thanh Loan cùng Côn Bằng đại chiến, thiên giới chấn động, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn phóng xuất ra thần niệm, quan sát chiến đấu. Lại không có mở miệng ngăn cản. Cùng lúc đó, thiên giới yêu tộc cũng nhìn thấy Thanh Loan cùng Côn Bằng đại chiến, nghị luận ầm ĩ, lại là Thanh Loan thượng tiên. Các ngươi nhìn, Thanh Loan thượng tiên thực lực lại tăng mạnh. Dù cho Thanh Loan thượng tiên thực lực không mạnh, Côn Bằng yêu sư cũng không dám chiến thắng Thanh Loan thượng tiên. Có hậu đài cũng là tốt. Vậy mới nói a, có cái thánh là ca ca, ai dám khi dễ a? Không muốn vọng nghị thánh nhân. Thanh Loan đánh một hồi, lại không cách nào chiến thắng Côn Bằng yêu sư, trong lòng giận dữ, bên trong miệng phun ra dương an tiễn hắn hỗn độn châu. Hỗn độn châu xuất trận, như hàng ngôi sao, trực tiếp đánh tới hướng Côn Bằng yêu sư. Côn Bằng yêu sư nhìn thấy hỗn độn châu, ám đạo không tốt. Thi dương không gian độn thuật, liên tục chuyển rời hơn vạn lần, hiểm hiểm né tránh hỗn độn châu công kích, nói, Thanh Loan thượng tiên, ta thật có chuyện quan trọng, thì không chơi với ngươi. Hừ, Thanh Loan chiếm thượng phong về sau, thu hỗn độn châu, vũ dực mở ra, lần nữa hướng Thái Dương cung bay đi. Đồng thời, nói, ta tìm chim ngốc đi chơi. Một lát, Thanh Loan tiến vào Thái Dương tinh. Thái Dương tinh nhiệt độ cao đến ức vạn độ, hỏa diễm bốc lên, lại không cách nào ảnh hưởng Thanh Loan. Thanh Loan bay thẳng nhập Thái Dương tinh, đi vào Thái Dương cung. Thái Dương cung có tiên thiên đại trận, Thái Dương chân hỏa bị tiên thiên đại trận ngăn cản bên ngoài. Thanh Loan bay đến tiên thiên đại trận bên cạnh, la lớn, chim ngốc, nhanh ra nghênh tiếp tỷ tỷ. Đang Thái Dương cung chơi đùa tiểu kim ô, nghe được Thanh Loan thanh âm về sau, đồng loạt phóng tới tiên thiên đại trận, đi vào tiên thiên đại trận cửa vào về sau, bay đến Thanh Loan bên người, nói, Thanh Loan tỷ tỷ, ngươi rốt cục đến, chúng ta đều nhanh ngạt chết. Thanh Loan tỷ tỷ, phụ hoàng không để cho chúng ta ra ngoài, mẫu hậu cũng không để cho chúng ta ra ngoài. Quá nhàm chán, Thanh Loan tỷ tỷ, ngày hôm nay, có hay không mang cái gì tốt chơi đồ, vật a? Thanh Loan nhìn lấy cái này mấy cái chim ngốc, nói, đi, tỷ tỷ mang các ngươi đi ra ngoài chơi. 10 cái mặt trời nghe vậy, hoan hỉ nói, quá tốt, rốt cục có thể đi ra ngoài chơi. Thanh Loan hóa thành hình người, đem trắng bàn tay nhỏ như ngọc phóng tới bên môi. Nói, suỵt, đều cho ta nhỏ giọng một chút, nếu để cho thiên đế cùng thiên hậu biết, các ngươi thì ra không được. 10 cái mặt trời nghe vậy, nhào nhào chớ lên tiếng, trông mong nhìn lấy Thanh Loan. Thanh Loan nói, hiện tại, chúng ta trước tiên ở Thái Dương cung chơi một chút, ngày hôm nay chơi cái gì à? Lại chơi chơi trốn tìm sao? Thanh Loan nói, tốt. Thì chơi chơi trốn tìm. Thiên hậu ẩn tại Thái Dương cung bên trong, một mực quan sát 10 cái mặt trời, gặp 10 cái mặt trời không hề rời đi Thái Dương tinh. Buông lỏng một hơi, nghĩ thầm, chỉ cần không đi ra nháo sự liền tốt. Bây giờ, hồng hoang càng ngày càng loạn, Bạch Trạch yêu sư đêm nhìn thiên tượng, biết đại chiến không xa. Bởi vậy, Đông Hoàng Thái Nhất khuyên bảo qua, không thể để cho 10 cái thái tử rời đi Thái Dương cung, miễn cho sinh ra tai họa. Thanh Loan cùng với Dương An thường xuyên nghe Dương An giảng một số kỳ dị cố sự, kiến thức so 10 cái mặt trời mạnh gấp trăm ngàn lần. Lại thêm nàng cổ linh tinh quái, luôn có thể nghĩ ra một số kỳ chiêu. Chính là bởi vì này, 10 cái mặt trời ưa thích cùng Thanh Loan chơi đùa. Thanh Loan cùng 10 cái kim ô thái tử tại Thái Dương cung chơi vài ngày sau. Đối 10 cái mặt trời nói, tốt, chúng ta có thể ra ngoài. Đại thái tử nói, phụ hoàng nói, nơi này có tiên thiên trận pháp, chúng ta làm sao ra ngoài a? Thanh Loan dùng tay nhỏ gõ một chút mặt trời đại thái tử. Nói, các ngươi thật là đần chết. Nhìn ta, Thanh Loan nói một câu. Đem 10 cái mặt trời đưa đến Thái Dương cung hậu viện. Lại nói, xem trọng, ta tới phá trận, chỉ chốc lát, Thanh Loan thì phá vỡ một cái trận miệng. Nói, nhanh, chúng ta thì từ nơi này ra ngoài. 10 cái mặt trời đã sớm muốn rời đi Thái Dương cung. Gặp tiên thiên đại trận bị phá, lập tức chui vào trận miệng, bay ra Thái Dương cung. 10 cái mặt trời bay ra Thái Dương cung về sau, Thái Dương tinh phía trên chân hỏa hướng 10 cái mặt trời tụ tập. 10 cái kim ô thái tử tại Thái Dương chân hỏa bên trong chơi đùa một hồi, lại theo Thanh Loan bay vào thiên giới. Chính như Thanh Loan nói, 10 cái kim ô thái tử hoàn toàn không biết thu liễm trên thân Thái Dương chân hỏa. Những nơi đi qua, tất cả đều bốc cháy lên. Ha ha ha. Chơi thật vui, đại ca, bên ngoài thiên địa tốt thật thật là rộng rãi, có thể tự do bay. Đúng đấy, chính là, sớm biết bên ngoài rộng như vậy rộng rãi, ta sớm liền chạy ra khỏi tới. Thanh Loan nhìn lấy chung quanh đám mây cùng thiên địa nguyên khí bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, hô to nói, chim ngốc, khiêm tốn một chút, ngươi muốn đem thiên giới đốt sao? Thanh Loan ngoài miệng nói, tâm lý lại nghĩ, đốt tốt nhất, ca ca ghét nhất yêu tộc. Nói đến, Thanh Loan tiếp xúc Kim Ô Thái Tử, cũng là Dương An bày mưu đặt kế. Nói lời trong lòng, Thanh Loan không thích cái này 10 cái Kim Ô Thái Tử. Cái này 10 cái Thái Tử lại nghịch ngợm, lại bá đạo, xưa nay không nghiêm túc tu luyện, chỉ biết là quấy rối. Một lát về sau, Kim Ô Thái Tử cùng Thanh Loan đi vào Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn thủ tướng nhìn thấy Thái Tử về sau, hô to nói, Thái Tử, không thể rời đi thiên giới. Nguyên bản, Thanh Loan còn muốn đi lên lý luận hai câu. Không nghĩ tới, 10 cái Kim Ô Thái Tử bay đến Nam Thiên Môn thủ tướng bên cạnh. Mặc cho Thái Dương chân hỏa phát ra, trực tiếp đem Nam Thiên Môn thủ tướng đốt thành cho bụi. Ách, Thanh Loan im lặng, đúng lúc này, Kim Ô tộc 7 Thái Tử vây quanh Nam Thiên Môn bay một vòng. Cái này Kim Ô Thái Tử căn bản không biết thu liễm Thái Dương chân hỏa. Phàm là hắn bay qua địa phương, tất cả đều bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. Ha ha ha, chơi thật vui, chơi thật vui. Thanh Loan lười nhác nói nhảm, trực tiếp nói, đi, mang các người đi hồng hoang đại địa. Hô hô hô, 10 cái Kim Ô Thái Tử rời đi thiên giới về sau. Tiến vào hồng hoang đại địa, phảng phất 10 cái Thái Dương giữa trời, khắp nơi thiêu đốt. Sông lớn khô cạn, Thanh Loan nhìn lấy kiền khô đại địa, nói, những thứ này chim ngốc, thật không thể đi ra. Nhìn xem, đem hồng hoang đại địa đều hủy, 10 cái Kim Ô Thái Tử lần đầu tiên tới hồng hoang đại địa. Gặp cái gì cũng tò mò, một bên gieo hò, một bên bay loạn, hoàn toàn không nghe thấy Thanh Loan nói chuyện. Thanh Loan theo Dương An ý tứ, đem 10 cái Kim Ô Thái Tử dẫn hướng hậu nghệ phương hướng đi tới. Trong lúc đó, Thanh Loan tận lực tránh đi nhân tộc căn cứ, lại không có tránh đi vu tộc căn cứ. 10 cái Kim Ô Thái Tử rời đi Thái Dương cung về sau, như chim vào rừng, căn bản không thèm để ý hồng hoang sinh linh sinh tử. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Làm 10 cái mặt trời đi ngang qua một cái vu tộc thôn xóm thời điểm, vu tộc thôn xóm đột nhiên bốc cháy lên, vu tộc nhà bằng đất bị Thái Dương chân hỏa nướng thành cháy đen sắc. Người của vu tộc toàn thân là lửa, tại hồng hoang đại địa phía trên chạy, la lên, 10 cái Kim Ô Thái Tử nghe được vu tộc tiếng gọi ầm ĩ, chơi đến càng thêm hăng say, đại ca, nơi này chơi thật vui. Nhị ca, ngươi nhìn, đó là vu tộc đi. Phụ hoàng nói qua, vu tộc cùng yêu tộc không đội trời chung. Chúng ta giúp phụ hoàng chém giết vu tộc. Lần này, 10 cái Kim Ô Thái Tử cố ý tìm kiếm vu tộc thôn xóm. Chỉ muốn gặp được người của vu tộc, liền sẽ lung tung bay múa, đem vu tộc thôn xóm thiêu đốt. Nửa tháng sau, 10 cái Kim Ô Thái Tử đi qua khoa phụ đại vu thôn xóm. Cái này 10 cái mặt trời vây quanh khoa phụ đại vu thôn xóm bay một vòng. Trong chốc lát, trong thôn lạc phòng ốc bị nhen lửa, đại hỏa lan tràn, khoa phụ nhìn thấy vu nhân chết thảm, giận dữ nói, đáng chết yêu tộc, để mạng lại, 10 cái Kim Ô Thái Tử căn bản không sợ khoa phụ đại vu. La lên nói, theo đuổi chúng ta a, đến a, ha ha ha, vu tộc đều đáng chết, chờ chúng ta giết sạch vu tộc, phụ hoàng liền có thể xưng bá hồng hoang. 10 cái mặt trời ở phía trước bay, khoa phụ ở phía sau đuổi theo. Kim Ô Thái Tử những nơi đi qua, đại lỡ đất, dòng sông khô cạn, mấy ngày qua đi, khoa phụ cảm giác miệng đắng lưỡi khô, thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Khoa phụ chạy đến một con sông lớn một bên, ngồi xuống to lớn thân thể, một hơi đem toàn bộ nước sông uống cạn. Thanh Loan gặp khoa phụ đem một con sông lớn nước đều uống cạn. Sợ hãi thán phục nói, cái này đại vu hảo lợi hại, thần thông so ra mà vượt hậu nghề. Khoa phụ uống cạn nước sông về sau, tiếp tục đuổi mặt trời. Kim Ô thái tử tuổi nhỏ, thể lực kéo dài, mà lại cực kỳ ham chơi, một bên bay, còn một bên phun ra thái dương chân hỏa. Thanh Loan theo Kim Ô thái tử chơi vài ngày sau, cảm giác nhàm chán, nằm tại một đóa mây trắng phía trên ngủ. Đồng thời, nghĩ, cần phải cách hậu nghệ không xa a. Lại qua mấy ngày, hậu nghệ lòng có cảm giác, nói, Hằng Nga, ngươi có cảm giác hay không đến một cỗ hỏa nhiệt? Hằng Nga quay người, hướng phía sau nhìn một chút, chỉ gặp phía sau một mảnh đỏ bừng. Nói, khắp nơi giống như bốc cháy lên. Khoa phụ đã truy mặt trời vài ngày, vừa khát, lại đói, vừa mệt, cơ hồ phải ngã hạ. Đúng lúc này, khoa phụ cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, mừng rỡ, nói, phía trước có một tái đại vu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.